Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349 Cường Thế Giải Oan, vì dạ hành nhân xích thêm càng, Cửu Lê Huyền Kinh, đây là một môn địa cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp, chia làm 9 tầng. Tầng thứ nhất, tốc độ tu luyện có thể so với hoàng cấp hạ phẩm nguyên lực công pháp. Hơn nữa vẫn là hoàng cấp hạ phẩm nguyên lực công pháp chung người xuất sắc. Tầng thứ hai, tốc độ tu luyện có thể so với hoàng cấp trung phẩm nguyên lực công pháp. Tầng thứ ba, tốc độ tu luyện có thể so với hoàng cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp. Lấy này loại suy, mãi cho đến thứ 9 tầng, tốc độ tu luyện có thể so với địa cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp. Vẫn là địa cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp chung số 1 số 2. Cơ hồ theo kịp giống nhau thiên cấp hạ phẩm nguyên lực công pháp. Một tầng, từ thiển đến thâm, tu luyện lên cũng không khó. Hơn nữa tốc độ không chậm, trừ lần đó ra, thông qua Cửu Lê Huyền Kinh tu luyện ra tới Cửu Lê Nguyên Lực. Cực kỳ tinh thuần cường hãn. Hơn nữa Cửu Lê Huyền Kinh có thể ảnh hưởng tu luyện giả tinh thần, khiến cho tu luyện giả dũng mãnh hiếu chiến, không sợ hết thảy, chính là nhất đẳng nhất chiến đấu công pháp. Quan trọng nhất chính là tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh, nguyên sĩ mỗi một vị căn cứ thân thể bất đồng đều có một cái chí mạng khuyết điểm. Cái này chí mạng khuyết điểm chỉ có tinh thông Cửu Lê Huyền Kinh quy tắc chung, nhân tài có thể tìm kiếm được đến, sau đó tăng thêm nhằm vào. Bằng vào loại này phương pháp không cần tốn nhiều sức là có thể đủ xử lý tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh nguyên sĩ. Cho nên trải qua một phen suy xét lúc sau, Giang Tâm Thành mới đem Cửu Lê Huyền Kinh giao cho Lỗ Quảng Vĩ, làm hắn truyền cho sở hữu Cửu Lê tộc nhân. Đương nhiên vì sợ bị khác thế lực phát hiện Cửu Lê Huyền Kinh bất phàm, Giang Tâm Thành trước mặt chỉ là đem tầng thứ nhất tương đương với hoàng cấp hạ phẩm nguyên lực công pháp Cửu Lê Huyền Kinh giao cho Lỗ Quảng Vĩ, làm hắn truyền cho Cửu Lê tộc mọi người. Đến nỗi Cửu Lê Huyền Kinh quy tắc trung tắc bị Giang Tâm Thành chặt chẽ mà ghi tạc trong đầu, phàm là phản bội hắn Cửu Lê tộc nhân đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Sở hữu gia nhập Cửu Lê tộc tu luyện giả cũng đều cần thiết tu luyện Cửu Lê Huyền Kinh. Tuy rằng Giang Tâm Thành chỉ là truyền xuống tầng thứ nhất Cửu Lê Huyền Kinh, chính là tốc độ tu luyện đã xa xa mà vượt qua nguyên cực quyết. Hơn nữa tu luyện ra tới Cửu Lê nguyên lực cực kỳ cường đại, còn có thể đủ làm người dũng mãnh hiếu chiến. Cho nên đạt được Cửu Lê tộc nhân nhất trí tôn sùng, cũng là vì mọi người tu luyện đều là Cửu Lê Huyền Kinh. Cho nên Giang Tâm Thành liền đem cái này thế lực đặt tên vì Cửu Lê tộc nhân. Mà ở thần thoại trong truyền thuyết, Sivu Ma thần thống soái tộc nhân cũng là Cửu Lê tộc. Nhưng thật ra rất là thú vị, theo thời gian trôi qua, Sivu Ma thần Lỗ Quảng Vĩ cùng hắn sở xuất lĩnh Cửu Lê tộc nhân sẽ trở thành Giang Tâm Thành dưới trướng nhất hung mạnh nhất một cây đao, vì hắn dọn sạch hết thảy chướng ngại, mang theo Giang Hà tập đoàn bước lên đỉnh. Lỗ Quảng Vĩ rời đi về sau, Giang Tâm Thành lại tu luyện một ngày, ngày hôm sau liền mang theo một nhóm người mã chạy tới Tân Quang Thị. Tân Quang Thị, tỉnh chính phủ, Giang Tâm Thành dựa vào ghế thái sư, một bên uống trà, một bên lặng lặng chờ đợi dưới trướng nhân mã xử lý tốt kia mấy cái phạm vào trọng tội Nam Hà tỉnh cao tầng. Bên cạnh phân biệt đứng Mộ Dung Thiên Tử cùng Triệu Thiên Văn mẹ con. Các nàng ở vì Giang Tâm Thành bưng trà rót nước, rất là ân cần, giống như là một đôi nhi gã sai vặt giống nhau. Bất quá vô luận là Mộ Dung Thiên Tử vẫn là Triệu Thiên Văn đều không có để ý cái này. Các nàng mẹ con hai cái đều đầy mặt kích động mà nhìn Giang Tâm Thành. Trên mặt tất cả đều là cảm kích chi sắc. Giang Tâm Thành làm Lỗ Quảng Vị điều tra Nam Hà tỉnh cùng Triệu Thiên mới vừa sự tình. Chính là bởi vì hắn đáp ứng qua Triệu Thiên Văn sẽ giúp nàng phụ thân giải oan. Triệu Thiên mới vừa chính là Triệu Thiên Văn phụ thân, cũng là Mộ Dung Thiên Tử lão công. Trải qua Lỗ Quảng Vị điều tra, Giang Tâm Thành biết Triệu Thiên Văn cùng Mộ Dung Thiên Tử nói không tồi. Triệu Thiên mới vừa thật là hàm oan bỏ tù, cho nên ở được đến Lỗ Quảng Vị sưu tập tới kỹ càng tỉ mỉ tư liệu lúc sau. Giang Tâm Thành liền mang theo Triệu Thiên Văn cùng Mộ Dung Thiên Tử mẹ con đi tới Nam Hà tỉnh Tân Quang Thị, phải vì Triệu Thiên mới vừa giải oan. Các ngươi làm như vậy là phạm pháp. Ta chính là Nam Hà tỉnh thập cấp 7 đương nhân viên công vụ. Các ngươi không có tư cách bắt ta. Liền tính các ngươi là thịnh đường đế quốc người, nhưng là kẻ hèn một cái thiên phu trưởng, có cái gì tư cách bắt ta? Ta rốt cuộc phạm vào tội gì? Buông tha ta đi huynh đệ. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Thịnh đường đế quốc cùng thần hạ liên minh vốn chính là một nhà thân. Ngươi hà tất phải đối ta hạ như vậy tàn nhẫn tay. Chúng ta có thể hảo hảo thương lượng sao? Tiền tài vẫn là mỹ nhân. Quyền lực vẫn là tài phú. Ngươi tùy tiện tuyển, ta đều có thể cho ngươi. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là thả ta tương đối hảo. Ta may mắn làm Nam Hà tỉnh tư ân bộ bộ trưởng. Tốt xấu cũng là thập cấp 8 đương nhân viên công vụ. Sau lưng cũng có Trung Nguyên Châu đại lão vì ta nói chuyện. Các ngươi nếu là chảo sai rồi người, liền tính các ngươi là thịnh đường đế quốc, về sau cũng sẽ không hảo quá. Bằng vào siêu cường nhĩ lực, Giang Tâm Thành nghe được trên lầu truyền đến từng trận tiếng kinh hô cùng uy hiếp thanh. Nhìn trước mặt ra Dương Trung một chồng chồng tư liệu, nghĩ bên ngoài khách sạn chờ đợi thượng trăm cái chứng nhân. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt chê cười chi sắc. Tiếp tục uống trà, chờ đợi mặt trên thịnh đường đế quốc thành viên xuống dưới. Này mấy cái Nam Hà tỉnh sâu mọt sau lưng cố nhiên có mấy cái chống lưng đại nhân vật, liên lụy các mặt tích lợi. Bất quá Giang Tâm Thành đã theo chân bọn họ chào hỏi qua. Hơn nữa ở điều tra lúc sau phát hiện mấy người kia tuy rằng là này mấy cái sâu mọt hậu trường, nhưng là làm người xử sự còn tính có thể, còn không có cấu thành phạm tội. Cho nên Giang Tâm Thành tự mình cấp này vài người chào hỏi lúc sau, liền lấy lôi đình chi thế chạy tới Tân Quang Thị. Một lần là bắt được này mấy cái Nam Hà tỉnh bên trong sâu mọt. Bất quá nếu nói xong toàn không có đắc tội một ít phương diện ích lợi kia cũng không có khả năng. Nhưng là ít nhất đều ở Giang Tâm Thành thừa nhận trong phạm vi. Lấy hắn thịnh đường đế quốc vạn phu trưởng thân phận địa vị, cộng thêm hóa vũ cảnh hậu kỳ khủng bố thực lực, điểm này nhi trả thù còn không bỏ trong lòng. Nhanh lên buông ra chúng ta. Các ngươi làm như vậy là trái pháp luật. Là trái pháp luật có biết hay không? Thịnh đường đế quốc một cái nho nhỏ thiên phu trưởng khi nào có tư cách bắt giữ chúng ta? Ta nhận thức một vị thịnh đường đế quốc vạn phu trưởng, ta phải hướng hắn khiếu nại các ngươi. Thứ gì đều không có liền tới bắt ta nhóm, không khỏi cũng quá không tuân thủ quy củ. Còn giảng không nói pháp luật, thực mau, mấy cái Nam Hà tỉnh bên trong cao tầng sâu mọt đã bị vài vị thịnh đường đế quốc thiên phu trưởng mạnh mẽ mang theo xuống dưới. Vừa đi một bên còn hùng hùng hổ hổ mà lại là uy hiếp lại là xin khoan dung. Kia phó trò hề làm người táp lưỡi, là ta làm cho bọn họ bắt của các ngươi. Nếu là muốn cáo trạng nói, có thể cứ việc tới tìm ta. Nhìn đầy mặt không phục mấy người, Giang Tâm Thành đạm đạm cười, cao giọng nói, những lời này lập tức làm vài người đem ánh mắt đầu chú lại đây. Nhìn đến tuổi trẻ cực kỳ Giang Tâm Thành, mấy người đều là sửng sốt. Nam Hà tỉnh Tư Ân Bộ Bộ trưởng Chân Trình lập tức nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Ở Thịnh Đường Đế Quốc là cái gì chức vị? Chúng ta nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi phải đối chúng ta hạ như vậy tàn nhẫn tay? Hắn là Giang Tâm Thành, cũng là Đại học Thiên Hải 10 năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Một tay hủy diệt Kim Quốc tỉnh đứng đầu hào môn Tây Môn thế gia. Thực lực đã đạt tới hóa vũ cảnh trung kỳ, chính là thần hạ liên minh đứng đầu cường giả. Hơn nữa nghe nói hắn vẫn là Thịnh Đường Đế Quốc vạn phu trưởng, có được cực kỳ khủng bố quyền lực cùng địa vị. Chính là giống ngài như vậy đại nhân vật, vì cái gì muốn nhầm vào chúng ta? Chúng ta nơi nào đắc tội ngươi? Giang Tâm Thành còn không có trả lời, bị chảo Nam Hà tỉnh hành chính bộ bộ trưởng Hoàng Thượng Dân liền nhịn không được kinh hô. Nhận ra Giang Tâm Thành thân phận. Hết chương.